Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2691. Chương 2691. Thiên cửu môn bên ngoài. Trong chớp mắt, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt địa phương, người liền đi không còn một mảnh, thì liền rõ ràng thiền cũng tại một phen suy nghĩ về sau. Đối bên người Minh Ngôn nói: "Minh Ngôn, ngươi đi trong chùa ở trước mặt xin chỉ thị phương trưởng. Đem bên này tình hình một từ không bỏ sót cáo chi phương trưởng. Ta hiện tại liền đi thiên cửu môn đi một lần." "A," Minh Ngôn cả kinh nói. "Thế nhưng là phương trưởng còn không biết là thái độ gì đâu. Ngươi như thế chém trước tâu sau, không tốt lắm đâu." Rõ ràng thiền lắc đầu nói: "Trực giác nói cho ta biết, như là bỏ lỡ lần này, chỉ sợ chúng ta lưỡng tâm chùa đem hối hận cả đời." "Đi thôi, dựa theo ta nói làm." Nói xong, gấp đuổi sát Lâm Thành Phi bọn người mà đi. Minh Ngôn thì là dậm chân một cái, hướng về cùng hắn hoàn toàn ngược lại phương hướng bay đi. Rõ ràng thiền tu vì cùng Lâm Thành Phi không cách nào đánh đồng, nhưng là cùng giải yêu các mọi người lại là không kém bao nhiêu. Hắn một đường dùng hết toàn lực đuổi theo. Thế nhưng là, tại nhanh đến thiên cửu môn chỗ thiên cửu núi lúc, vẫn không thấy được Lâm Thành Phi các loại người thân ảnh. Ngay tại rõ ràng thiền âm thầm lo lắng thời điểm, Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh bọn người đã thân ở thiên cửu môn trước cổng chính, cùng hắn tất cả môn phái một dạng. Thiên cửu môn cũng đồng dạng dùng đại trận che giấu tai mắt người. Người bình thường liền xem như ở chỗ này lật cái úp sấp, cũng đừng hòng phát hiện bọn họ tồn tại. Tu đạo người tự nhiên khác biệt, riêng là giống Lâm Thành Phi loại tu vi này người, tại đi vào trong núi một khắc này, liền đã biết trận pháp vị trí cụ thể. Hắn không có trực tiếp phá cửa mà vào, trực tiếp phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Thanh âm thanh lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. "Sở môn chủ, Lâm Thành Phi đến đây bái phỏng, còn mời đi ra một hồi." Huyễn Y liền không có cái khác khách khí như vậy, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Sở quần anh, người cút ra đây cho ta. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lâm Thành Phi không biết, cũng không muốn biết. Nhưng nhìn Huyễn Y lúc này bộ dáng, cái này bên trong khẳng định sẽ liên lụy ra một đoạn rung động lòng người ân oán tình cừu. Huyễn Cảnh nặng nề thở dài, thân thủ tại Huyễn Y trên bờ vai vỗ một cái, nhẹ nói nói: "Nếu như ngươi không muốn đối mặt cái kia nam nhân, nơi này liền giao cho ta đi. Yên tâm, lần này ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Huyễn Y lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh cùng cừu hận: "Ta có thể giải quyết." Trần An Ninh đi vào Lâm Thành Phi bên người, giải yêu các cùng thiên cửu môn ở giữa, tựa hồ quan hệ không tầm thường. Lâm Thành Phi cười nói: "Bất kể như thế nào, đều không phải là sở quần anh giết người lý do. Bọn họ không có tận lực truyền âm." Nói tới, tất cả đều rơi vào Huyễn Y các loại người trong tai. Chắc hẳn, tại đại trận bên trong sở quần anh, hẳn là cũng có thể nghe rất rõ ràng. Huyễn Y bọn người không có phản ứng đặc biệt. Thiên cửu môn hộ sơn đại trận bên trong, cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Thở sâu, Huyễn Y lại lạnh lùng mở miệng nói: "Sở quần anh, an bài trường bạch kiếm phái phế vật giết chúng ta thời điểm, không phải rất uy phong sao? Làm sao hiện tại làm rùa đen rút đầu?" Lâm Thành Phi cũng nói theo: "Sở môn chủ, sự tình luôn luôn phải giải quyết. Ngươi lẫn mất nhất thời, chẳng lẽ còn muốn tránh qua cả đời? Sự tình đến cùng phải hay không các ngươi làm, luôn luôn phải ngay mặt nói rõ ràng." Ha ha ha ha. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười to, cười vui cởi mở dứt khoát, giống như có thân bằng hảo hữu đến đây làm khách. Hắn là xuất phát từ nội tâm vui vẻ đón khách đồng dạng. mà tại nghe được thanh âm này trong nháy mắt, huyễn y trên thân sát ý liền không còn cách nào áp chế. Phóng lên tận trời, xung quanh mưa gió loạn động, có bằng hữu từ phương xa tới a. Phía dưới bóng người lóe lên, đã có hơn 10 cái người xuất hiện tại Lâm Thành Phi bọn người trong tầm mắt. Người cầm đầu chính là Lâm Thành Phi nhiều ngày không thấy, nhưng là trạng thái khí vẫn như cũ phi phàm Sở Quần Anh. Hắn xuất hiện về sau, hơi hơi ngửa đầu nhìn một chút mọi người, lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, phi thân nhập giữa không trung, tại Lâm Thành Phi bọn người trước người 100 mét chỗ dừng lại. Lâm đạo hữu, Sở Quần Anh đối với Lâm Thành Phi chắp tay một cái, sau đó vừa nhìn về phía Huyễn Y cùng Huyễn Cảnh bọn người. Huyễn Y, chúng ta cũng có chút thời gian không gặp. Sở Quần Anh thật gần ngay trước mắt, Huyễn Y sát ý lại biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nàng từ tốn nói, như có khả năng lời nói, đời ta đều không muốn lại nhìn thấy ngươi. Sở Quần Anh cười khổ lắc đầu nói, xem ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta hiểu lầm, lại là một chút cũng không có giảm bớt. Hiểu lầm, Huyễn Y trào phúng nhìn lấy hắn, ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm. Sở Quần Anh khoát khoát tay, một bộ không muốn làm nhiều giải thích bộ dáng. Huyễn Y, trước kia sự tình, đi qua gõng liền đi qua, lại ôm lấy không thả cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là nói hiện tại a, các người cùng Lâm đạo hữu khí thế hung hăng đi vào Thiên Cửu Môn. Vì chuyện gì? Huyễn Y vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Thành Phi đã rõ ràng khục một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Quần Anh nói, muốn Sở môn chủ một lời giải thích. Sở Quần Anh hơi khẽ cau mày, giải thích? Cái gì giải thích? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta cùng Lâm đạo hữu cũng không có quá nhiều gặp nhau. Ta cần hướng ngươi giải thích cái gì không? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, Sở môn chủ, chúng ta đàn ông sinh tại thế gian, tự nhiên dám nghĩ dám làm. Ngươi dạng này giấu đầu lộ đuôi, ở trước mặt một ngày sau lưng lại một bộ, thì không có ý nghĩa. Ân, rất không có ý nghĩa. Sở Quần Anh từ tốn nói, Lâm đạo hữu, nếu là ngươi muốn tìm ta Thiên Cửu Môn phiền phức, ta Sở Quần Anh không dám nói là đối thủ của ngươi, nhưng là ta tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Thiên Cửu Môn sừng sững tu đạo giới mấy ngàn năm, còn thật chưa sợ qua cái gì người. Nhưng nếu ngươi chỉ là đến cố tình gây sự, thì đừng trách ta không hiểu đãi khách chi đạo. Lâm Thành Phi cười, hai hàm răng trắng tất cả đều lộ ra. Sở môn chủ, trước đó Kiếm Các, Trung Gia, Võ Đăng Sơn, Long Hổ Sơn, thậm chí là Lưỡng Tâm Chùa đều có đạo hữu cố ý tìm tới ta, nói là thu đến ngươi Sở môn chủ ngươi truyền tin, nói là ta đã đầu nhập vào trắng như xương. Sự kiện này, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn giải thích? Sở Quần Anh kỳ quái nói, chẳng lẽ Lâm đạo hữu không có đầu nhập vào trắng như xương? Lâm Thành Phi chỉ là nghiền ngẫm nhìn lấy hắn, không có nói tiếp. Sở Quần Anh ha ha cười nói, như thế nói đến, ngược lại là kỳ quái, đã ngươi vẫn đứng tại Hoa Hạ tu đạo giới bên này, vì sao muốn liên hợp giải yêu các, cùng một chỗ tấn công Trường Bạch kiếm phái? Huyễn Y hừ lạnh nói, chúng ta vì cái gì tấn công Trường Bạch kiếm phái? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Cái này bên trong chẳng lẽ còn có bí ẩn gì? Ta thật không biết a. Sở Quần Anh ảo não đập vỗ trán, trách ta, trách ta, việc này đến trách ta. Không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào võ đoán làm ra kết luận. Lâm đạo hữu, Huyễn Y, nếu như bởi vì ta ngôn từ cho các ngươi mang đến phiền toái gì, ta nguyện hướng các ngươi xin lỗi. Lại nói rất tốt, thế nhưng là cái kia bộ dạng, cái kia cầu thủ giao bóng nhấc chân ở giữa động tác, lại lộ ra nồng đậm không có sợ hãi, ai cũng có thể nhìn ra hắn tại giả vờ giả vịt. Có lẽ, hắn cũng không muốn giải thích cái gì. hắn tin tưởng tại chính mình trên địa bàn, bất kể là ai, cho dù là Lâm Thành Phi, cũng không có tư cách để hắn hao tốn sức lực đi suy nghĩ diễn kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.